Chương 713, Tiếu Lý Tàng Đao. Cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, Uchiha Trần Các Lộ ủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên toàn bộ trầm mặc ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh dường như đều động lại ở nơi đó giống nhau, vừa nghe thấy giao thủ đối tượng có thể là phe mình bộ đội nghĩ ra, Uchiha Trần Các Lộ ủy chữa Nguyệt tiểu đội thành viên, coi như là thân là Uchiha nhất tộc tinh nhuệ, thường thấy cảnh tượng hoành tráng, giờ này khắc này cũng bị Uchiha Nguyệt lời nói cả kinh nói không ra lời. Hồi lâu sau, vẫn là Uchiha Trần người thứ nhất phục hồi tinh thần lại, ánh mắt phóng đến rồi Uchiha Nguyệt trên người, hỏi Nguyệt đại nhân, ngài. Ngài xác định cũng không nói gì cười ngươi xem bộ dáng của ta, giống như ngươi nói đùa sao nghe được Uchiha Trần. Uchiha Nguyệt diện vô biểu tình, vẫn dùng ngưng trọng giọng nói ra, nếu như ta không có đoán sai, thôn chúng ta ở Thủy Quốc tiền tuyến nỉ dạ bộ đội, đã bị địch quân nỉ dạ khống chế được. Cho nên, chi kia nỉ dạ bộ đội căn bản cũng không có thu được ta đi vào tiếp nhận chức vụ quan chỉ huy tình báo, càng không biết chúng ta đều là cô nổ hạ thôn nỉ dạ. Giả như, trưởng khống chi kia nỉ dạ bộ đội tên, biết ba người chúng ta đi trước nói, ngươi nói kết quả là như thế nào kết quả chính là, chúng ta phải đối mặt thôn chúng ta nỉ dạ bộ đội tập kích rủ chỉ hạ nguyệt một phen giải thích. Rốt cuộc để Uchiha Trần Các Lộ ủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, đã biết bọn họ phải đối mặt cục diện là cái gì. Vạn hạnh chính là, Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha bỏ ba người đều là Uchiha nhất tộc tinh nhuệ, dù cho bọn họ biết rõ chính mình phải đối mặt phải phe mình ní ra bộ đội tập kích, nhưng ở Uchiha Nguyệt giải thích qua một lần về sau, Uchiha Trần Các Lộ ủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên vẫn có thể thản nhiên đối mặt bọn họ gần đối mặt tất cả. Đương nhiên, phương diện này cũng có Uchiha Trần Các Lộ ủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, chúng Uchiha Nguyệt cấm chế duyên cớ. Nếu không, ai nguyện ý cùng Uchiha Nguyệt cùng nhau điên cuồng, lấy bốn người lực lượng khiêu chiến toàn bộ thủy quốc biên giới trấn thủ bộ đội đâu? Ngay sau đó ở cực kỳ ngưng trọng bầu không khí phía dưới, Uchiha Nguyệt liền xuất lĩnh cùng với chính mình dưới chướng Nguyệt tiểu đội thành viên, đi trước thủy quốc biên cảnh. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt đám người mới vừa đạt được thủy quốc biên giới cổ nổ hạ thôn trận doanh thời điểm, một mảnh cực kỳ chật vật chẳng cảnh, liền tiến vào đến rồi Uchiha Nguyệt đám người phạm vi tầm mắt bên trong. Ở nơi nào, cơ hồ không có một tòa hoàn chỉnh doanh trướng, mỗi một doanh ở cổ nổ hạ thôn trong trận doanh cổ nổ hạ thôn nghĩ ra, bọn chúng đều là xanh sao vàng vọt tình huống, nhìn một cái chính là thời gian dài nằm ở đói bụng dưới trạng thái răng rớp. Như vậy nì dạ bộ đội, đừng nói là phòng ngự địch quân nì dạ tấn công, đã nói có thể hay không tiếp tục chiến đấu, đều là một chuyện khác. Đón lấy, khi nhìn đến Uchiha Nguyệt đám người đến đây cổ nổ hạ thôn trận doanh thời điểm, vài tên cổ nổ hạ thôn nì dạ phát hiện Uchiha Nguyệt đám người tung tích, liền căn cứ cổ nổ hạ thôn trận doanh quy củ, bắt đầu kiểm tra Uchiha Nguyệt đám người. Chỉ là sử dụng tử đồng thiên lý lấy cái kia vài tên trong mắt vô thần cổ nổ hạ thôn nghĩ ra, đến đây kiểm tra chính mình thời điểm, Uchiha Nguyệt tâm tình không nói ra được kiềm nén. Lần đầu tiên, Uchiha Nguyệt thấy được cổ nổ hạ thôn nghĩ ra không gì sánh được chật vật một mặt đồng dạng là lần đầu tiên, Uchiha Nguyệt như vậy thống hận một người người kia, liền đem những thứ này cổ nổ hạ thôn nghĩ ra, hành hạ đến không còn hình người đầu sỏ gây nên hỉ ủ gạ tô bỉn sau đó. Đợi cho cái kia vài tên trong mắt vô thần cổ nổ hạ thôn nì ra, kiểm tra hết Uchiha Nguyệt đám người về sau, Uchiha Nguyệt sẽ cùng cái kia vài tên cổ nổ hạ thôn nì ra nói rõ ý đồ đến, nói là muốn thấy bọn họ quan chỉ huy cao nhất Hỉ ủ gạ tổ bình. Mà cái kia vài tên cổ nổ hạ thôn nì ra nghe xong Uchiha Nguyệt lời nói về sau, dường như giật dây con rối giống nhau, trực tiếp mang theo Uchiha Nguyệt đi trước Hỉ ủ gạ tổ bình chô ở địa phương. Thậm chí, trước khi đến Hỉ ủ gạ tô bỉn cái kia bên trong quá trình, cái kia vài tên cổ nổ hạ thôn nỉ giả ngay cả chẳng hề nói một câu nói cũng không hỏi, hoàn toàn cơ giới hóa dẫn theo Uchiha Nguyệt đám người đi tới. Đối mặt tình huống như vậy, Uchiha Trần Các Lộ ủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên ngoài miệng không nói, tâm lý đã cảm thấy chu vi cái kia trọng bầu không khí. Hơn nữa, cái kia trọng vài phần liền như cùng Thái Sơn một dạng trọng lượng áp lực giống nhau. Trực tiếp đặt ở vốn là rất khẩn trương Uchiha Trần Các Lộ ủy chữa ba gã Nguyệt thành viên tiểu đội trên người, có thể dùng cái này ba gã Nguyệt thành viên tiểu đội khỏe mắt đều ở đây không ngừng co quắp. Duy nhất có thể bảo trì bình tĩnh, khả năng cũng chỉ có ủ chi hạ nguyệt. Sau đó, tại nơi vài tên cổ nổ hạ thôn nỉ dạ dưới sự hướng dẫn, ủ chi hạ nguyệt rốt cuộc đã tới hì ủ gạ tổ bỉn trong doanh trướng. Chỉ là, có chút ngoài ủ chi hạ nguyệt đám người hết ý là, làm ủ chi hạ nguyệt đám người đi tới hì ủ gạ tổ bỉn trong doanh trướng thời điểm, hì ủ gạ tổ bỉn thật giống như đã sớm biết ủ chi hạ nguyệt đám người muốn đến đây giống nhau, nhiệt tình đi tới ủ chi hạ nguyệt trước mặt, nói ra, nguyệt đại nhân. Trong thôn rốt cuộc phái ngài đã tới sao? Đoạn thời gian trước, ta liền nghe nói Nguyệt đại nhân ngài ở phong quốc phấn khích biểu hiện có thể để cho những cái này chết tiệt xa nhẫn kinh ngạc. Nguyệt đại nhân, ngài nhất định có thể mang theo chúng ta đi hướng huy hoàng, lực áp ở những cái này chết tiệt vụ nhẫn đấy. Hiện tại, chúng ta thì tới làm bộ đội giao tiếp, như thế nào ử? Tốt. Nhìn thấy hỉ ủ gạ tô bình bộ kia nhiệt tình răng dấp. Ủ chỉ hạ nguyệt thầm nghĩ hỉ ủ gạ tổ bỉn chắc là một cái cực kỳ có thể diễn trò âm mưu ra, liền ở ngoài mặt lãnh lạc nhật hướng tổ bỉn đồng thời, trong lòng âm thầm đề phòng hỉ ủ gạ tổ bỉn cử động. Sau đó, dư A theo bình thường nước chảy mà nói, hỉ ủ gạ tổ bỉn hẳn là đem ủ chỉ hạ nguyệt đám người giới thiệu cho chi này cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội mỗi người, tại chỗ có cổ nổ hạ thôn nì dạ trước mặt, tuyên bố mới quan chỉ huy tiền tuyến vì ủ chỉ hạ nguyệt. Thế nhưng, Hỉ ủ gạ tổ bỉn cũng không có dựa theo bình thường nước chảy để làm, thậm chí ở hỉ ủ gạ tổ bỉn ly khai doanh trướng sau đó, hắn còn để vài tên cổ nổ hạ thôn nhì ra bảo vệ lấy doanh trướng đại môn, không đồng ý hứa ủ chỉ hạ nguyệt đám người đi ra ngoài. Tình huống trước mắt, quỷ dị không nói lên lời, ngay cả ủ chỉ hạ trần các lộ hủy chữa ba gã nguyệt tiểu đội thành viên, đều cảm giác hỉ ủ gạ tổ bỉn tên kia hơi có chút không thích hợp. Cuối cùng, vẫn là tính cách bị so với trực tiếp ủ trí hạ hổ, ở hì ủ gạ tô bỉn ly khai không bao lâu về sau, hỏi hướng ủ trí hạ nguyệt nói, Nguyệt đại nhân, cái kia hì ủ gạ tô bỉn thoạt nhìn rất nhiệt tình á, lẽ nào hắn là giả bộ sao hổ, ngươi những lời này bằng nói là lời nói nhảm. Nghe được ủ trí hạ hổ, ủ trí hạ nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, cái kia hì ủ gạ tô bỉn chính là một cái tiếu lý tàng đào tên. Ngươi không có phát hiện hắn để mấy người coi chừng đại môn, không cho chúng ta đi ra ngoài sao? Hiện tại, duy nhất để cho ta cảm thấy kỳ quái, chính là hỉ ủ gạ tổ bỉn tên kia vì sao biết chúng ta muốn tới trước tin tức. Sợ rằng, đóng tại cái này bên trong nỉ dạ bộ đội thành viên, mỗi người đều không thể thu được tình huống bên ngoài, chỉ có hỉ ủ gạ tổ bỉn người này là có thể thu được bên ngoài tình báo người. Nhắc tới cũng là, cũng chỉ có như vậy có thể hoàn toàn phong tỏa ngăn cản tình báo người, khả năng ở thần không biết quỷ không hay tình huống bên dưới, khống chế cả nhánh nị dạ bộ đội. Các ngươi hiện tại cũng nghỉ ngơi thật khỏe một chút, làm xong chuẩn bị chiến đấu đi. Lập tức, chiến đấu liền muốn bắt đầu rồi. Nói đến đây, không đợi ủ chỉ hạ trần các lộ hủy chữa ba gã nguyệt tiểu đội thành viên đi vào nghỉ ngơi, ủ chỉ hạ nguyệt liền trước tiên ở nơi đó nghỉ dưỡng sức đứng lên. Cũng trong lúc đó bên trong, làm ủ trì hạ nguyệt mới vừa ngồi ở chỗ kia bắt đầu nghỉ ngơi thời điểm, một bên nghỉ ngơi, một bên lau chùi thái đao suy tuyết ủ trì hạ nguyệt, vẫn còn ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, bắt giặc phải bắt vua trước, nếu có thể đem hỉ ủ gạ tổ bỉn trực tiếp giết chết nói sẽ không cần lại để cho những thứ này đáng thương cổ nổ hạ thôn nì ra, chết thảm ở đồng bạn trong tay đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.